Chương 295, lưu lại chơi manh vương. Hù dọa tiểu ản xì ẻn văn. Canh năm cầu toàn đặt, manh vương nhìn thấy trước mặt ản xì ẻn văn trợn mắt hốt mồm, mấy ư đã không có chiến ý, nhún vai một cái, dứt khoát lại biến trở về bộ dáng sờ lạnh. Trên thực tế, xuyên Việt lâu như vậy, về tâm lý, nó cũng hầu như đã là nửa cái sờ lạnh rồi cũng không cách nào lại biến trở về hình người, nó cũng sẽ không có cái gì đặc biệt không được tự nhiên. Manh vương nhìn một chút xa xa không gian mặt kính khu vực biên giới, khẽ nhíu mày một cái, đáng tiếc, ngươi dùng để chế tạo cái này không gian mặt kính ma pháp cấp bậc quá cao, ta nhất thời còn phân tích không ra ản xì ẻn đoán nghe được không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, liền vội vàng làm phép đem không gian mặt kính thu vào. Ma pháp này nhưng là bí mật bất truyền của cả mạ tạ, chính là trong hàng đệ tử của nàng cũng không có người học được. Làm sao có thể bị một cái sở làm học trộm đi? Manh vương nhìn thấy ản xì ẻn văn một bộ tựa như để phòng cướp, cũng không tức giận. Trên thực tế, liên quan với không gian mặt kính số liệu tin tức, đều đã bị nó trí tuệ chi vương nguy đổn kinh giả phổ cho cất giữ tới rồi, chẳng qua là phân tích cùng phiên dịch còn phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Mắt thấy trận này trước đã đánh không 15 đi xuống, vẫn cũng đi tới trước chuẩn bị nói mấy câu nói mang tính hình thức, đồng nhiên chỉ thấy ản xì ẻn văn người run một cái. Dường như chuyện gì, chỉ manh vương la lên, ngươi mới vừa rồi sử dụng ma pháp, cũng không có mượn dùng gì thứ. Nguyên ma thần ma lực, dùng là ma lực của chính ngươi. Hắc manh vương nghe được một mặt mẫu bức, dùng ma lực của mình làm phép, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi ản xì ẻn văn nghe được hai mắt đăm đăm, một câu nói đều không nói ra được. Vẫn vừa mới bắt đầu còn có chút hồ đồ, hồi ức một cái mới rõ ràng. Ma pháp thế giới mạ vật thật ra thì tương đối bây cha. Nơi này pháp sư làm phép ma lực nguồn suối đều là tới từ với vị diện khác ma thần. Thì như sở cắt lệ hoạch hỗn độn ma pháp ma lực liền đến từ minh thần tổng, ản xì ẻn văn ma lực nguyên lai là tới từ ở tam vị nhất thể vịt cản y. Sau đó nàng vì trường sinh, lại hấp thu ma lực của đọt mạng mụ. Kệ sĩ lù sau đó có thể vặn vẹo không gian thực tế, mượn dùng cũng là ma lực của đọt mạng mụ. Mà ma lực của những đại lão này cũng không phải là cho không ơi, tương đối. Ngươi cũng phải vì bọn họ làm việc, hơn nữa tuyệt đối không thể mạo phạm bọn họ. Tại trong màn gà, Dr. Sở Chen có một lần thi triển cấm kỵ hắc ma pháp, để cho đại lao sau lưng hắn vịt cả nì rất khó chịu, liền thu hồi ma lực của hắn. Đáng thương chí tôn pháp sư của địa cầu, trong một đêm liền đã thành một cái người bình thường mà nếu như không muốn mượn dùng sức mạnh của ma thần vị diện khác, cái kia liền cùng cả mạ tạ còn lại mấy cái bên kia pháp sư. Nhọc nhằn khổ sở luyện cả đời cũng là người qua đường giáp. Nghe được quần sau khi giải thích, các quần viên đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Sơ cắt lệ đẹp ải, ha ha ha, nhân viên quản lý, ma đạo sĩ trong thế giới ngươi thật là khổ bức ga. Muốn sử dụng ma pháp trước tiên còn cần phải nhận thức cái ông chủ ác tại trong thế giới của ta cũng không có loại sự tình này. Muốn trở nên mạnh mẽ, dựa vào chính mình tu luyện liền có thể á siêu ét nữ vương. Ta cũng rất đồng ý lầu lên như vậy bị quản chế cho người khác, cùng làm nô tài khác nhau ở chỗ nào ta không làm người rồi. Ừ, nếu như không có quyết tâm dựa vào chính mình trở nên mạnh mẽ, mà sự dụng loại đường ngang ngõ tắt này, trở nên mạnh hơn nữa cũng bất quá là ma thần một cái tay sai nữ vương tổ ký hoa đại. Ha ha ha, các ngươi nhìn thấy biểu tình của nữ nhân đầu chọc đó không thật là quá thú vị. Nàng rõ ràng đối với sợ làm rất khó chịu, nhưng là bây giờ liên động tay cũng không dám. Chỉ sợ lại bị học trộm đi thứ gì ta hoài nghi manh vương nếu như bây giờ ra tay với nàng, nàng có thể hay không đánh không hoàn thủ ta không làm người rồi, ha ha, như vậy ngược lại là để cho ta nghĩ tới. Trong bầy một người nào đó rồi, cũng là bị một cô gái đánh không hoàn thủ, cuối cùng thiếu chút nữa mệnh đều đưa á ạ sẽ lệ giả tỏ, vờ là giả tốt hẹo, bất quá con sở làm đó vì sao lại có ma lực lớn như vậy đấy vợn, à. Ngươi có rảnh rỗi có thể đi nhìn nhìn ký ức phó bản của nó. Tại sao khi chuyển kiếp, manh vương rất nhanh liền bị nắm giữ cơ hồ vô hạn ma lực phong bạo long cho một cái tên, trở thành ma vật đặt tên, khi đó hắn liền thân thể đều biến thành kim sắc rồi như vậy thì để cho nó kế thừa đại lượng ma lực của phong bạo long có thể nói là từ trên trời rơi xuống đến thùng tiền thứ nhất tác giả độc nhãn. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Tại trong thế giới của sơ lạnh, cho ma vật đặt tên sẽ đem ma lực của mình phân cho đối phương, xúc tiến đối phương trưởng thành con sở làm đó lần đầu tiên đần độn cho một đoàn gỗ lìn đặt tên, cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều ma lực mà ngất đi đây. Vừa lúc đó, Manh Vương bỗng nhiên lại kêu một tiếng, ai nha, không nghĩ tới lại còn có pháp thuật như vậy. Ản Xì Ẻn Oan bị cả kinh lông mày run lên, chết nhìn chòng chọc nó, không biết ma vật này lại đang làm cái gì. Manh Vương nhìn lấy Ản Xì Ẻn Oan quỷ dị cười, đưa tay trên không trung hướng ngược lại vẽ mấy vòng, cũng là văng lửa khắp nơi, nhưng là lại không phải là kim sắc, mà là màu đen vẽ song song. Manh Vương cười nói, đây là ta dùng trí tuệ chi vương Ngụy Đổn Kim Dạ Phổ lần nữa biến hóa ra kỹ năng mới. Ta mệnh danh là không gian phong tỏa, hiện tại chu vi trong vòng 300 mét, đều cũng không còn cách nào thi triển pháp thuật cửa không gian rồi. Cái gì? Ản Xỉ Ẻn Oan nghe xong còn không tin, nhấc tay vẽ mấy vòng, kết quả phản ứng gì cũng không có. Lần này thật đúng là đem nàng sợ đến mồ hôi lạnh đều nhô ra. Thân là trí tôn pháp sư của địa cầu, nàng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới, con sơ lẩm này không chỉ thoang cái liền học được ma pháp của hắn, còn lập tức liền đã nghĩ ra khắc chế phương pháp. Ta nếu là lại cùng nó đánh, há chẳng phải là ngay cả chạy thoát thân đều không trốn thoát. Nghĩ tới đây, Ản Xỉ Ẻn Oan liền thân thể cũng hơi run rẩy. Thấy nàng cái bộ dáng này, Vân cười nói, trí tôn pháp sư ngươi cũng không cần quấn quýt như vậy, vị dị mù tiên sinh này chẳng qua là đến chỗ của ta nghỉ phép, rất nhanh liền sẽ trở lại nó thế giới của mình. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, nó cũng không phải là tà ác ma vật. Cho nên, ngươi chính là xin trở về đi. Nhìn lấy Manh Vương vô tội mắt to, Ản Xỉ Ẻn Oan cười khổ một tiếng, liền lời xã giao đều không nói, nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Bình thường nàng còn có thể tiêu sái dùng cửa không gian tới lui, nhưng là bây giờ, nàng trước tiên còn cần phải đi ra Manh Vương không gian phong tỏa phạm vi mới được. Nhìn lấy Ản Xỉ Ẻn Oan ảo nao rời đi, một tờ dừng các nữ hải đều hoan hô. Manh Vương cũng cười cười, bất quá lại thở dài thườn thượt một hơi, đáng tiếc, ta chỉ có thể ở chỗ này một ngày liền phải trở về. Vẫn thấy vậy cười nói, ngươi không phải là dựa vào bán kỹ năng được rất nhiều điểm tích lũy sao, nhiều rút ra mấy tờ một ngày thẻ xuyên Việt hẳn không có vấn đề chứ. Manh Vương cười khổ lấy lắc đầu một cái, ta dù sao cũng là thủ lĩnh thôn làng, mặc dù Phong Bạo Long cũng ở đó giúp ta nhìn, nhưng ta vẫn không thể lâu dài rời đi, nếu không nhân dân không thấy được ta sẽ hốt hoảng. Lúc này, Vân đột nhiên trong lòng hơi động nói, ta có một cái phương pháp, có thể để cho ngươi ở nơi này tạm thời nhiều nghỉ phép mấy ngày. Manh Vương nghe được ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, cái gì?